bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 173, ta có thể cứu Diêm gia canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Đồng nhìn đến Diệp Thần đều nhanh sợ tè ra quần, còn tốt vừa mới chính mình không có đầu óc nóng lên, trực tiếp để bảo an tới xử lý, tự mình đến một chuyến muốn là chọc Diệp Thần, vậy hắn cái này tổng giám đốc thì không cần làm nữa. Nhìn đến Trần Đồng vậy mà gọi Diệp Thần Diệp Đồng, Hứa Đào có chút mộng bức. Trần ca, người này là... Nhìn đến Trần Đồng gặp Diệp Thần như là chuột thấy mèo một dạng, Hứa Đào trong lòng cũng là siết chặt. Chẳng lẽ Diệp Thần tiểu tử này có chút điểm bối cảnh? Có điều hắn cũng không hoảng, dù sao mình cũng là đường đường Trung Nguyên tập đoàn phó tổng giám đốc, Diệp Thần còn trẻ như vậy cho dù có chút bản lãnh lại có thể chịu hắn như thế nào? Trần Đồng nhìn đến Hứa Đào bộ kia muốn chết bộ dáng lạnh lùng nói. Diệp Đồng là tài chính cao ốc lão bản, cả tòa cao ốc đều là Diệp Đồng. Cái gì, nghe được Trần Đồng, vừa mới còn một mặt bình tĩnh Hứa Đào trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cái gì, ngươi, làm sao có thể, Hứa Đào cơ hồ sợ choáng váng. Hắn biết rõ tài chính cao ốc lão bản là ai, đây chính là lão đại cấp nhân vật, ở đâu là hắn loại này công ty nhỏ lão bản chọc được nổi. Diệp Thần cười nhạt nói, đúng rồi, hiện tại ngươi nói một chút tài chính cao ốc đến cùng là địa bàn của ai. Nghe được Diệp Thần thân phận, Triệu Hải Yến cũng sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó còn cần nàng bảo vệ tiểu đệ đệ bây giờ lại lợi hại như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nói, trong vòng một ngày, các ngươi Trung Nguyên tập đoàn cốt cho ta ra tài chính cao ốc. Ta, Hứa Đào sắc mặt trắng bệch, hắn bất quá là một cái phó tổng. Tài chính cao ốc đại biểu cho một cái công ty thực lực lúc trước tổng giám đốc thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn tiến vào chiếm giữ tài chính cao ốc. Nếu như tổng giám đốc biết bởi vì hắn Trung Nguyên tập đoàn bị khu trục ra tài chính cao ốc vậy hắn cái này phó tổng khẳng định không cần làm nữa. Hứa Đào sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Diệp chủ tịch là ta có mắt không tròng, van cầu ngươi tha ta, không nên đem công ty của chúng ta đuổi ra tài chính cao ốc. Diệp Thần lại là cũng không quay đầu lại đối với Trần Đồng nói ra. Cho ngươi 3 giờ ta không muốn tại tài chính cao ốc lại nhìn thấy Trung Nguyên tập đoàn tên. Trần Đồng nhẹ gật đầu. Đúng, Diệp Đồng, ta lập tức làm. Triệu Hải Yến theo Diệp Thần đi tới chủ tịch văn phòng. Quảng cáo, nguyên lai tinh thần công ty chủ tịch lại là ngươi a. Triệu Hải Yến ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, tỷ tỷ không nghĩ tới đệ đệ lợi hại như vậy đi. Đúng vậy a, đệ đệ đúng là lớn rồi. Diệp Thần nói ra, kỳ thật tài chính cao ốc bất quá là ta đông đảo sản nghiệp bên trong rất nhỏ một cái sản nghiệp mà thôi. A, Triệu Hải Yến cơ hồ choáng váng. Rất nhỏ một cái sản nghiệp. Tài chính cao ốc là khái niệm gì? Triệu Hải Yến vô cùng rõ ràng. Đây chính là trên 10 tỷ tư sản, lại còn là rất nhỏ sản nghiệp. Nàng đã nghĩ không ra, hiện tại Diệp Thần đến cùng là nhiều có tiền. Bất quá Triệu Hải Yến rất cảm kích Diệp Thần. Hôm nay nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện, Hứa Đào khẳng định sẽ còn giống con ruồi một dạng quấn lấy chính mình. Nàng trên lý lịch sơ lược, phương thức liên lạc địa chỉ đều có, muốn tránh đều trốn không thoát. Diệp Thần đạo, Hải Yến tỷ, ngươi bây giờ ngay tại tìm việc làm. Triệu Hải Yến nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, trước kia công tác không quá hài lòng, cho nên muốn đổi một nhà. Vậy ngươi cho ta làm thuê như thế nào? Ta cái này vừa vặn thiếu một cái phó tổng đây. Triệu Hải Yến nghe xong sợ ngây người. Phó tổng, tiểu thần, ta có thể không làm được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta nói ngươi làm ngươi thì làm, vừa vặn rằng giặc một người bận không qua nổi, ngươi có thể giúp nàng. Triệu Hải Yến biết Diệp Thần tính cách, nếu như nàng cự tuyệt Diệp Thần ngược lại sẽ không vui, đành phải đáp ứng xuống. Nếu như ta nếu là không phù hợp, ngươi có thể tùy thời đem ta khai trừ, ta cũng không muốn chậm trễ ngươi. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, hiện ở công ty vừa thành lập, ngươi vừa vặn có thể cùng rằng giặc nhiều học một ít, mà lại mặc kệ cái gì thời điểm, có ta đây. Khi còn bé ngươi một mực bảo hộ ta, hiện tại cũng giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi. Nghe Diệp Thần, Triệu Hải Yến tâm lý một hồi cảm động. Diệp Thần thật cùng trước kia không đồng dạng, trọng yếu nhất chính là người đều sẽ biến. Hiện tại Diệp Thần có tiền như vậy, lại còn nhớ đến trước kia tình nghĩa, cái này đã vô cùng khó được. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu ở, Diệp Thần hỏi. Ta thuê một cái nhà tuy nhiên cách khá xa điểm, bất quá thời hạn mướn lập tức sắp đến, ta có thể tại phụ cận thuê cái nhà. Diệp Thần cười nói, không cần ta đưa ngươi một phòng nhỏ đi, à, ngươi đưa ta một bộ. Cái này không được Diệp Thần, ngươi có thế để cho ta đến công ty của các ngươi ta đã rất cảm kích. Diệp Thần cười cười, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, khi còn bé người khác khi dễ ta, đều là ngươi bảo hộ ta, từ hôm nay trở đi tỷ tỷ liền muốn giao cho ta đến bảo vệ. Diệp Thần trực tiếp cho Điền Khôn gọi một cú điện thoại, để hắn tại đoạn đường phong cảnh cho Triệu Hải Yến chuẩn bị một bộ nhà ở. Triệu Hải Yến nước mắt nhịn không được bừng lên. Nhiều năm như vậy, nàng một người tại Ma Đô sông sáo. Không biết bị bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất. Nhưng là hôm nay gặp phải Diệp Thần, Triệu Hải Yến cảm giác tựa hồ có dựa vào, có một tòa tránh gió bến cảng. Diệp Thần lái xe đưa Triệu Hải Yến về tới phòng cho thuê. Hải Yến tỷ, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận a. Diệp Thần vừa mới nói hắn còn mở Didi, Triệu Hải Yến căn bản không tin, không có nghĩ đến cái này ra hòa thật để cho nàng dùng Didi phần mềm nhờ xe, hiện tại còn để cho nàng ngũ tinh tốt bình luận. Triệu Hải Yến quả thực bó tay rồi. Có điều nàng vẫn là ngoan ngoãn cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng cao cấp y thuật. Cao cấp y thuật, nhìn đến hệ thống khen thưởng, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Cao cấp y thuật đã có cứu người chết sống lại năng lực. Nắm giữ cao cấp y thuật chính mình không thể nghi ngờ lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Diêm gia, Diêm lão gia tử bệnh tình tuy nhiên ổn định, nhưng là bệnh viện đại phu lại nói, Diêm lão ngày giờ không nhiều. Bác sĩ phụ trách là Ma Đô đại danh đỉnh đỉnh quốc thủ cấp thầy thuốc khác liền hắn đều nói không được, chỉ sợ lão gia tử thật ngày giờ không nhiều. Quảng cáo, Diêm Lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết lưu cho Diêm gia thời gian đã không nhiều lắm. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi sáng sự tình, sau đó gọi tới Diêm Sấm. Diêm Sấm, buổi sáng cùng ngươi tới người là ai? Diêm Sấm nói ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, là bạn tốt của ta, rất lợi hại. Thật như ngươi nói, A Hồ là chết ở trong tay của hắn. Ừm, hắn nói cho ta biết A Hồ sẽ chết, kết quả A Hồ thì thật chết rồi. Thật sự có như thế thần, Diêm Lăng nhìn lấy Diêm Sấm nhẹ gật đầu, chà, Diệp Thần cùng người bình thường không giống nhau, hắn thật là cao nhân. Người xác định không phải trùng hợp, hoặc là hắn dùng một chút thủ đoạn lừa ngươi. Diêm Lăng nhíu mày một cái nói, đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng Diệp ca thực lực, hắn không phải là tên lừa đảo, ta có thể làm đảm bảo. Lúc này thời điểm Diêm Sấm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Diệp ca vừa mới thời điểm ra đi nói ngươi sẽ tìm đến ta cho nên lưu lại một tờ giấy. Cái gì? Diêm Lăng thần sắc cũng là ngưng tụ. Diêm Sấm theo trong túi quần móc ra một tờ giấy giao cho Diêm Lăng. Nhìn đến tờ giấy kia, Diêm Sấm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đó viết một hàng chữ nhỏ. Diêm thúc thúc, ta có thể cứu Diêm lão gia tử mệnh. Nhìn đến cái này tờ giấy, Diêm Lăng thân thể khẽ run lên. Cái này tờ giấy thật là Diệp Thần đưa cho ngươi. Diêm Sấm im lặng nói, cha ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì, tờ giấy này là Diệp ca trước khi đi nhét vào trong túi ta, nói ngươi muốn hỏi lên hắn trực tiếp mở ra tờ giấy liền có thể, ta căn bản không biết tờ giấy phía trên nội dung. Nhìn đến Diêm Sấm thần sắc, Diêm Lăng biết nhi tử sẽ không lừa hắn. Diêm Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể cứu Diêm gia? Cách chương.